sau khi khuyên em gái giảm cân theo đuổi vẻ đẹp gầy gò. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy mẹ sắp sửa lại tiếp tục mắng, tôi liếc mắt thấy bó cần tây ở góc bếp, liền vội vã chạy vào trong. Tôi loay hoay trong bếp một lúc, rồi bưng ra một ly nước ép cần tây chân chân này. Chị thấy trên mạng bảo mấy loại trà sữa bị phanh phui có thành phần toàn là chất hóa học với phụ gia độc hại, cơ thể mình hoàn toàn không chuyển hóa nổi đâu. Em uống ly nước ép cần tây này đi, theo góc độ dinh dưỡng thì nó cực kỳ hiệu quả trong việc tiêu mỡ, giảm cân tốt lắm. Nước ép cần tây trong ly còn nổi cả bọt, màu sắc thì trông rất là lành mạnh. Em gái tôi nhăn mặt chán ghét, nhưng vừa nghe đến giảm cân hiệu quả, liền miễn cưỡng nhận lấy. Vừa ngửi một cái, chân chân đã muốn nôn tại chỗ. Uè, chị cho cái quái gì vào đây vậy? Sao vừa chua lại vừa đắng thế này? Tôi đưa tiếp cho em một chiếc ống hút. Dùng ống hút đi, chị cố tình cho thêm nước chanh vào đấy, vừa giúp làm trắng da, lại còn tiêu mỡ. Chuyện này cũng là vì thái tử gia mà. Em giảm được sớm ngày nào thì tốt ngày đó. Kẻo để lâu lại lắm mộng, thái tử gia quay sang thích người khác thì khổ. Đúng đấy, chân chân. Chị con là chuyên gia dinh dưỡng, không nói sai được đâu. Mẹ tôi cũng lập tức phụ họa. Em gái tôi nhìn chăm chăm vào ly nước một lúc, cuối cùng cũng đưa ống hút lên miệng, hít sâu mấy hơi rồi dốc sức hút cạn ly nước cần tây đặc chế của tôi. Ngay cả phần xác tôi cố tình không lọc cũng bị nó uống hết. Đúng là không uổng công tôi đổ vào nửa chai giấm tinh. Dưới ánh mắt mong chờ của tôi và mẹ, cuối cùng chân chân cũng uống xong. Đặc chế phẩm. Nó lập tức đập mạnh cái ly lên bàn, hướng về phía tôi hét lên. Uè, chị, cái thứ chị cho tôi uống này thật sự ổn không vậy? Ghê xê, hát, ế, tê đi được. Tôi buồn nôn quá, mẹ tôi vừa xoa lưng cho chân chân, vừa trừng mắt nhìn tôi, giọng đầy uy hát, pê. Tao nói cho mày biết, Lâm Diệu Thanh, nếu mày làm hại em mày thì tao bắt mày đền mạng đấy. Trong lòng tôi âm thầm mắng chửi cái kiểu thiên vị đến lố bịch này. Rõ ràng đều là con gái bà ta sinh ra, mà lại một trời một vực. Tôi chính là kẻ dưới đáy đó, vịt bay lạc bầy từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là thứ em gái tôi muốn, tôi đều phải nhường. Nó muốn ăn gì, tôi đều phải đưa cho nó, cứ như thể bọn họ mới là một nhà, còn tôi chỉ là người ngoài. Tôi vội xua tay, mẹ, chân chân, hai người nói gì vậy chứ, sao con dám hại nó? Con còn đang trông mong chân chân gả vào nhà giàu. Trở thành phu nhân nhà quyền quý để nâng đỡ cả nhà mình nữa mà. Em gái tôi vẫn đang cố gắng kiềm chế cảm giác buồn nôn, tôi liền tranh thủ nịnh tiếp. Chân chân à, chị thấy số em đúng là tốt thật. Người như thái tử gia nhân vật tầm cỡ như thế mà em cũng có thể quen biết. Sau này nhờ dẫn dắt chị với nha, vận mệnh nhà mình có phát lên được hay không, đều trông vào em cả đấy. Tôi bước nhanh lên, nắm lấy bàn tay mũm mĩm của em gái. Ban đầu chân chân còn cười hí hửng khi nghe tôi nịnh nọt, định lên tiếng, nhưng có vẻ bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, chột dạ ngậm miệng im lặng. Mẹ tôi cũng dường như nghe ra chút gì từ lời tôi nói, liền kéo em gái tôi lại, nhỏ giọng hỏi han. Nhưng nhà có mấy mét vuông, hai người họ có nói nhỏ cỡ nào thì tôi vẫn nghe rõ. Mẹ cúi sát vào tai chân chân, ánh mắt cảnh giác liếc về phía tôi. Tôi lập tức quay đầu, giả vờ loay hoay dọn dẹp bàn ăn. Con gái ngoan, nói mẹ nghe xem, con quen thái tử gia từ bao giờ, quen kiểu gì? Mẹ còn biết đường mà góp ý cho con. Con có quen anh ấy đâu, nhưng anh ấy chưa biết con. Nhưng thế thì sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với nhan sắc trời ban thế này, đợi con gầy đi, nhất định sẽ trở thành vạn người mê. Chỉ cần con xuất hiện trước mặt anh ấy, thái tử gia kiểu gì chẳng vội vàng đến cưới con. Tôi lạnh lùng cười trong bụng, nhan sắc trời ban mà cô ta cũng dám nói ra mồm được. Cách chương.